hai người nhanh chóng bay tới chỗ phát ra thanh âm. Trên đường đi thấy còn có 6 thi thể, đều là người mặc hai loại trang phục kia. Đến lúc bay tới chỗ phát ra thanh âm, cảnh tượng trước mắt nhất thời làm hai người ngây ngẩn cả người. Làm gì có ai sắp chết, hừ hừ, rõ ràng là người ta ân ái rên gì. Kim Phi Giao bất đắc dĩ nói, ngay bên cạnh thi thể cũng có thể giả hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, ái ân. Trên mặt cỏ trước mặt Kim Phi Giao có một con yêu thú dài 5 trượng, trông giống thằn lằn lại toàn thân bóng loáng, bốn chân tựa như vây cá. Tuy nhiên, lúc này cái bụng khổng lồ của nó đã bị mở toang, nội tạng lộ ra, đã chết từ lâu. Mà ở trên chảng cỏ bị máu vương vãi không được sạch sẽ cho lắm, bên cạnh bụng nó có một hai gã tu sĩ, một nam, một nữ đang ôm nhau dây dưa. Nữ đã cơ hồ không còn mặc gì, nam thì vẫn còn cái quần nhưng thoạt nhìn cũng như sắp rơi xuống. Tiếng hừ hừ mà hai người Kim Phi Giao nghe được khi nãy chính là tiếng rên rỉ do nữ tu sĩ kia phát ra. Còn chưa bắt đầu mà đã rên rồi. Hai người đều là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, tóc tai bù xù, thoạt nhìn cực kỳ điên cuồng. Ở loại địa phương này mà cũng có thể chơi vui vẻ như thế, thật là hưng trí nha. Kim Phi Giao đứng một bên, cảm thấy hai người này còn lợi hại hơn cả Nhâm Hiên Chi. Ít nhất người ta cũng chọn nơi phong cảnh đẹp là ốc đảo giữa sa mạc, bọn họ lại chọn ngay bên cạnh thi thể yêu thù, càng không nói tới dưới thân là máu loãng lạnh như băng, không ngại lạnh mông sao. Hai nàng đứng ở đây, hai người kia vẫn không ngừng động tác giống như căn bản không biết có người đứng bên cạnh. Đây là tối kỵ của tu sĩ nha, nếu lúc này có người xuất thủ thì hai người đó tất yếu sẽ toi mạng đương trường. Hoa Uyển Ti nghiêng đầu nhìn, sau đó liền nói, chúng độc, hình như là loại tình độc nào đó. Nhìn độ điên cuồng này thì e rằng bọn họ đã không biết mình đang làm gì, sớm mất đi ý thức rồi. Ngay cả chúng ta đến cũng không biết, hẳn là loại tình độc rất hung mãnh, không phát tiết sẽ chết. A, Kim Phi Giao phản xạ có điều kiện sờ lên túi càn khôn, lập tức tự giễu, ta làm gì vậy, cũng không phải ta hạ độc. Sờ túi cái gì chứ? Hơn nữa, ta sẽ không dùng chiêu âm độc như vậy, cùng lắm chỉ làm cho người ta điên cuồng một trận chứ không lấy mạng người ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Kim Phi Giao chưa từng xử lý những chuyện như thế này, tò mò quay sang thỉnh giáo Hoa Uyển Ti kinh nghiệm đầy mình. Hoa Uyển Ti cũng tò mò nhìn nàng, cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là bình thường nên làm gì thì hiện tại làm như vậy. Vậy ý ngươi là chúng ta lấy hết những chỗ đáng giá của con yêu thú không biết tên này đi, lấy túi càn khôn của bọn họ, mặc kệ hai người bọn họ tiếp tục tự cứu bản thân. Chờ lúc bọn họ tỉnh lại thì hỏi thăm xem chỗ này là chỗ nào, phải làm thế nào mới đi ra ngoài được. Hay là cứ dứt khoát giết người, đỡ phải ép hỏi phiền toái. Tuy nhiên làm sao đi ra ngoài thì phải tự nghĩ cách. Kim Phi Giao có hai lựa chọn, cảm thấy cái thứ nhất dường như tốt hơn chút, nhưng như vậy lại phải chờ hai người giải độc xong, lại cảm thấy thật không thú vị. Vậy thì đợi chút đi, chúng ta đi xem yêu thú này là yêu thú gì, có gì đáng giá để lấy không đã. Hoa Uyển Ti suy nghĩ một chút, quyết định hỏi thăm xem chỗ này là chỗ nào cho thỏa đáng. Sau đó hai người liền coi yêu thú kia trở thành đồ của mình, chuẩn bị ra tay chiếm đoạt. Hà! Kim Phi Giao liếc mắt nhìn, thấy trên đất có 3 cái túi càn khôn của hai người kia, vì thế liền giơ tay, hư không hút lại. Đang muốn xem thử xem bên trong có thứ gì tốt, nàng đột nhiên phát hiện một cái túi càn khôn trong đó có thêu chữ trúc. Nàng khựng lại một chút, ánh mắt quét qua đống quần áo bị ném loạn thất bát tao dưới đất. Bạch y, bạch khố, trúc diệp ám hoa. Không thể nào. Kim Phi Giao bước một bước dài vọt tới chỗ hai người. Bay lên một cước đá nam nhân kia ngã lăn ra. Sau đó, nhìn thấy mặt người nọ, nàng lập tức chấn động, đúng là Bạch Giản Trúc. Nàng vạn lần không ngờ người này là Bạch Giản Trúc, còn tưởng rằng là vị sư vinh đệ nào của hắn, không ngờ lại là hắn làm loại chuyện này trước mặt mình. Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nhưng hiện tại trong mắt hắn và nữ tử kia chỉ có hỗn loạn, toàn thân đỏ hồng, ánh mắt đảo qua, thấy nữ nhân trần trụi trên đất liền vọt trở về. Kim Phi Giao do dự một chút rồi liền cho một đòn vào gáy hắn, làm hắn hôn mê bất tỉnh. Giết người? Hoa Uyển Ti hỏi. Giết ai? Nam nhân này là Bạch Giản Trúc. Đúng rồi, hình như ngươi chưa từng gặp. Lần trước ta gặp hắn là ở Trọng Thổ Linh Giới. Lúc đó ngươi bị Nhâm Hiên Chi kéo đi. Hắn là đồ tôn của Trúc Hư Vô. Ta còn gọi hắn là Bạch Sư Vinh mấy năm. Kim Phi Giao nhấc Bạch Giản Trúc ra khỏi người nữ nhân kia, ném sang bên cạnh. Sau đó vung tay, khoác bộ xiêm y rách dưới lên người nữ tử kia. Hoa Uyển Ti đã từng nghe Mập Mạp kể về người tên Bạch Giản Trúc này, chỉ biết hắn là người chính trực, lòng tự trọng lại cao. Tuy nhiên nhìn hắn hiện tại đỏ hồng như vậy, nếu không giải độc thì cũng không sống được bao lâu. Ngươi định làm gì? Không phải là tự mình giúp hắn giải độc đó chứ? Hoa Uyển Ti sửng sốt, không dám tin nhìn Kim Phi Giao. Kim Phi Giao lườm nàng, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hắn từ trước tới giờ vẫn coi ta là nữ nhân vô liêm sỉ nhất trên đời. Nếu ta giúp hắn giải độc, lúc tỉnh lại tám phần hắn sẽ lập tức tự sát. Tự sát? Không thể đến mức đó chứ. Vậy ngươi đánh ngất hắn làm gì? Cứ để hắn và nữ nhân kia giải độc không phải là xong sao? Hoa Uyển Ti khó hiểu hỏi. Ta cảm thấy với loại người tự trọng cao như hắn, nếu biết bản thân và nữ nhân khác làm ra chuyện này, hơn nữa lại không phải tự nguyện thì liệu tỉnh lại vẫn tự sát hay không? Vậy nên ta muốn hỏi hắn một chút, mạnh mẽ đánh thức hắn một lát hẳn là vẫn được. Nếu hắn nói được thì ta đây sẽ không quản, còn nếu hắn không đồng ý thì lúc tỉnh lại sẽ thống khổ sống không bằng chết. Kim Phi Giao nghiêm trang đáp, hoàn toàn nghĩ cho Bạch Giản Trúc, có thể nói là lo lắng chu toàn. Hoa Uyển Ti vẫn hơi nghi hoặc, thực sự nam nhân này tỉnh lại sẽ thống khổ muốn chết. Đây hoàn toàn là một nữ nhân chưa hiểu nam nhân mới có thể nói ra lời nói buồn cười như vậy. Kim Phi Giao ngồi xổm xuống bên người Bạch Giản Trúc, vươn ngón tay đặt lên mi tâm hắn, mạnh mẽ rót thần thức và linh lực vào. Bạch Giản Trúc nhướng mày, mở mắt ra, mặt Kim Phi Giao liền xuất hiện trước mặt hắn. Không đợi hắn phản ứng lại đã thấy Kim Phi Giao cấp tốc nói, ta nói ngắn gọn, ngươi đang trúng tình độc. Nếu không cùng nữ nhân thì sẽ chết. Đúng rồi, không phải ta hạ độc, mà nữ nhân bên cạnh kia lúc ta tới thì đã bị ngươi cởi hết, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý giải độc hay không? Nếu ngươi nguyện ý thì ta sẽ không quản, các ngươi tự tiện. Bạch Giản Trúc trố mắt nhìn nàng, tai nghe sự việc kinh người này, vừa định nhớ lại xem lúc trước xảy ra chuyện gì liền cảm thấy toàn thân khô nóng. Trong lòng có loại dục vọng không thể đè nén. Thấy ánh mắt hắn lại bắt đầu mê ly. Kim Phi Giao hét lớn một tiếng. Ngươi nói mau đi. Chết. Bạch Giản Trúc vừa nói một chữ chết xong. Đột nhiên ném bỏ thần thức. Thiếu chút nữa liền đánh tới. Tay Kim Phi Giao dùng chút lực. Hắn lại ngất đi. Ngươi có cách nào không? Kim Phi Giao quay đầu hỏi Hoa Uyển Ti. Hoa Uyển Ti không rõ Kim Phi Giao định làm gì. Làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Cứ mặc kệ không lo cho bọn họ là xong. Hơn nữa, nếu nàng không nghe nhầm thì rõ ràng Bạch Giản Trúc vừa rồi đã hô lên một tiếng chết. Không ngờ lại còn có nam nhân như vậy, thà chết chứ không đồng ý làm chuyện kia. Vậy thì cứ thành toàn cho hắn là được. Uyển Ti, loại tình độc này ngoài cách giải quyết kia ra thì không còn cách nào khác sao? Kim Phi Giao đánh giá Bạch Giản Trúc và nàng kia, lại hỏi. Có, tuy nhiên nữ nhân kia có khả năng sẽ chết. Hoa Uyển Ti nghĩ nghĩ, trước kia nàng thường dùng loại độc này, đã thử rất nhiều loại, vẫn biết một số thiên môn biện pháp. Mặc kệ, dù sao ta cũng không biết nàng. Kim Phi Giao vừa nghe liền nói. Hoa Uyển Ti không nói gì nhìn nàng một cái, lại háng giọng nói với nàng một hồi. Bạch Giản Trúc vừa rồi đã nói nguyện ý tìm chết, mặc kệ hắn là vì tự tôn của bản thân mà nguyện ý chết hay vì không đồng ý làm loại chuyện đó cùng nữ nhân hắn không yêu, mà hắn còn vì không muốn làm bẩn nữ ử này, điều đó chứng tỏ hắn không muốn dùng cách đó. Nếu Kim Phi Giao còn dùng nữ nhân kia để cứu Bạch Giản Trúc thì không phải đã phí công đánh thức hắn hỏi ý kiến sao? Nhưng Kim Phi Giao lại dùng ánh mắt là lạ nhìn Hoa Uyển Ti, sau đó không để ý nói. Ta đánh thức hắn là để cho hắn biết chứ chưa nói phải biết lựa chọn của hắn. Chỉ cần không phải hắn tự mình ngủ với cô gái này thì hắn làm sao có thể trách ta. Cùng lắm thì ta nói lúc đó không phải hắn nói chết mà là cứu. bảo ta cứu hắn là ý của hắn, như vậy là được. Ngươi làm như vậy rốt cục là có ích lợi gì? Hoa Uyển Ti nghĩ mãi không xong, Kim Phi Giao phiền toái xoay vòng như vậy là vì cái gì? Kim Phi Giao nghiêm trang nói, ta là vì tốt cho hắn. Không phải lúc trước ta đã nói rồi sao, đừng nhìn hắn nuôi thỏ mà nhầm, kỳ thực hắn là người có lòng tự trọng đặc biệt cao. Bình thường lại không phải chịu khổ, tính quân tử rất nặng, ta chỉ nhìn mông hắn một cái mà hắn liền đổi giết ta trăm năm. Nếu để hắn ngủ với nữ nhân này thì hắn còn không chết đi sống lại. Ta rất quen thuộc với hắn và sư tổ hắn, mà người này cũng không xấu. Năm đó lúc ta làm thú trong cửa hắn còn định hạ độc giết chết ta, giúp ta giải thoát. Vì thế, hiện tại làm sao ta có thể nhìn hắn làm ra chuyện như vậy, ta cũng phải toàn tâm toàn ý vì tốt cho hắn mới đúng. Hoa Uyển Ti nhất thời minh bạch, chỉ vào nàng mà nói, ngươi rõ ràng là muốn trả thù chuyện hắn năm đó muốn hạ độc chết ngươi, còn cả thù truy giết ngươi nữa. Trước kia hắn đều dùng ý nghĩ của mình để lý giải ngươi, cho nên hiện tại ngươi cũng muốn dùng ý nghĩ của mình để đối tốt với hắn phải không? Ngươi hoàn toàn là vì trả thù, còn nói là vì tốt cho hắn. Ngươi chỉ muốn nhìn hắn chê cười, cho hắn nếm thử tư vị đắc tội mà ngươi từng phải chịu thôi. Không thể nào, ta thật sự suy nghĩ cho hắn, quân tử sao có thể có chỗ bẩn chứ? Nhanh lên, nói phương pháp ra đi. Cứ kéo dài nữa là hắn sẽ chết đó. Hơn nữa, ngươi chỉ nói người nữ kia có khả năng sẽ chết chứ không nhất định. Nếu sự tình thành thì ta vừa có thể bảo trụ sự trong sạch của bọn họ lại cứu được tính mạng của bọn họ. Cảm tạ ta còn không kịp kìa. Kim Phi Giao căn bản không chịu thừa nhận. Trước mắt ra vẻ thuần lương nhìn Hoa Uyển Ti. Tùy ngươi. Hoa Uyển Ti thở dài. Bắt đầu nói xem làm thế nào cứu mạng Bạch Giản Trúc. Loại tình độc làm người ta không xử sẽ chết này chủ yếu là hấp dẫn tinh khí của đối phương để giải độc, cho nên chỉ cần có tinh khí của người khác phái là có thể giải. Nếu là nguyên âm hoặc nguyên dương thì càng tốt, vì không chỉ có thể giải độc mà còn có thể đề cao tu vi. Hoa Uyển Ti có học một loại pháp quyết có thể rút tinh khí hoặc nguyên âm của nàng kia ra, lại dùng pháp quyết rót vào trong cơ thể Bạch Giản Trúc, như vậy là có thể giải tình độc. Mà nàng kia nếu được xử lý tốt thì cũng có thể vì tinh khí, nguyên âm tiết ra ngoài mà loại bỏ được tình độc trên người mình. Không ngờ lại đơn giản như vậy, Kim Phi Giao xắn tay áo, nói, vậy thì động thủ đi. Hoa Uyển Ti lại không hề động, chỉ vào nàng kia nói, nàng ta vẫn là xử nữ, nếu muốn rút nguyên âm ra thì phải phá thân nàng đã, cùng lúc đó sẽ rút nguyên âm. Phá thế nào? Kim Phi Giao ngây ngẩn cả người. Đứng một bên dùng ánh mắt là lạ nhìn Hoa Uyển Ti. Có phải ngươi nên lấy thông thiên như ý ra, biến hóa thành hình dạng cái kia, sau đó tiến hành hay không? Hoa Uyển Ti chỉ vào đũng quần Bạch Giản Trúc, chỗ đó đã thật rõ ràng. Kim Phi Giao nghiến răng nghiến lợi đáp, có chết cũng đừng mơ ta có thể có kinh nghiệm như vậy, việc này giao cho ngươi, ta mặc kệ. Hoa Uyển Ti khoát tay, vẻ mặt mang ý cười, ta làm cũng được. Nhưng ta không có công cụ, ngươi vẫn nên đem thông thiên như ý cho ta mượn đi. Cho ngươi, cầm lấy dùng đi. Kim Phi Giao lấy trong túi càn khôn ra một thanh ngọc như ý pháp khí thượng phẩm, nhét vào tay Hoa Uyển Ti. Hoa Uyển Ti nhìn ngọc như ý trong tay, không nói gì nhìn nàng. Kim Phi Giao đã chạy ra ngoài, đứng từ xa lắc lắc tay nói, ta ở đây chờ ngươi, ngươi mau mau chút. Mau cái gì mà mau? Linh lực của ta không đủ, pháp quyết phải do ngươi làm. Ta chỉ dùng ngọc như ý thôi, ngươi nhanh lên đi. Hoa Uyển Ti tức giận mắng một tiếng, cầm ngọc như ý cua cua về phía nàng. Kim Phi Giao bất mãn hừ một tiếng, không tình nguyện đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, trách nhiệm. Thấy hô hấp của Bạch Giản Trúc đã hòa hoãn lại, màu hồng khác thường trên người đã thối lui, Kim Phi Giao khen, Uyển Ti, cách làm của ngươi đúng thật có hiệu quả, độc đã lui rồi. Hoa Uyển Ti chỉ vào nữ tử bên cạnh, nói, nàng làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Không phải là còn sống sao? Độc cũng giải rồi. Kim Phi Giao khó hiểu hỏi, nàng tỉnh lại tự nhiên sẽ biết tình hình của bản thân. Ngươi cảm thấy nàng ta sẽ quấn quýt lấy Bạch Giản Trúc, bắt hắn chịu trách nhiệm không? Hoa Uyển Ti hỏi. Kim Phi Giao vuốt mặt, nghi hoặc nói, không thể nào, tu sĩ còn có thể để ý loại chuyện này như vậy sao? Ngươi cho là người người đều giống ngươi sao? Bạch Giản Trúc chắc chắn cũng sẽ cho rằng là hắn làm, hắn sẽ dối dám chịu trách nhiệm này. Bởi vậy ta mới nói ngươi làm chuyện này là vô dụng, sự tình đến cuối cùng vẫn là như vậy. Hoa Uyển Ti lắc đầu, đã nói trước mà không nghe, hiện tại không phải lại trở về điểm xuất phát sao? Ý của ngươi là bảo ta giết nàng, chuyện này không thành vấn đề nha, chỉ là việc nhỏ. Kim Phi Giao buông tay, lạnh nhạt nói. Hoa Uyển Ti hất cằm về phía Bạch Giản Trúc, hỏi, không phải ngươi sợ hắn chết nên mới làm như vậy à? Nếu hắn biết người là vì hắn mà chết, kể cả hắn còn sống thì có lẽ cũng cả đời chỉ ở Nguyên Anh kỳ. Nghe mập mạp nói người này rất nhỏ mọn, nhớ dai. Đã xong chưa vậy? Ta sửa lại cho nàng là được chứ gì? Kim Phi Giao phiền chán khoát tay chặn lại, tìm một hồi trong túi càn khôn, lục ra một cái bong bóng cá thượng phẩm. Dưới bộ dáng mặt trợn mắt há mồm của Hoa Uyển Ti, nàng luyện hóa bong bóng cá xong liền trực tiếp chú vào cơ thể nữ tu sĩ kia thông qua da bụng. Sau đó, nàng cách không dùng linh lực dẫn theo bong bóng cá mà làm một việc mà Hoa Uyển Ti không thể tưởng tượng nổi. Sau thời gian một khắc, nàng vỗ vỗ tay đứng lên, nói với Hoa Uyển Ti, được rồi, sửa xong rồi, cam đoan giống y hệt bản gốc. Hoa Uyển Ti không nói gì nhìn nàng, thực ra là muốn nói lại thôi. Kim Phi Giao trao mày nói, đừng có bảo ta làm lại cả nguyên âm, thứ đó ta không biết, hơn nữa cũng không nhàn rỗi như vậy. Dứt khoát mặc quần áo lại cho bọn họ đi, như vậy bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không phải ngươi nói bọn họ mất đi ý thức sao? Loại chuyện này làm sao có thể hoàn toàn không biết? Hơn nữa vừa rồi nàng còn cùng Bạch Giản Trúc nói chuyện nha. Hoa Uyển Ti nhìn kẻ thiếu tâm nhãn Kim Phi Giao nhặt đám quần áo vương vãi dưới đất lên, còn lải nhải quần áo nàng kia rách quá. Sau đó nàng liền lần lượt mặc lại cho nàng ta, ngay cả quần áo của Bạch Giản Trúc cũng được Kim Phi Giao giúp mặc lại. Chúng ta đi thôi, chờ lát nữa bọn họ tỉnh lại thì giả vờ như vừa mới gặp, sau đó để bọn họ đưa chúng ta ra ngoài. Như vậy mọi người đều tường an vô sự. Ta thật sự bội phục bản thân ta, vậy mà lại làm ra chuyện tốt như vậy. Xem ra ta càng ngày càng thiện lương. Kim Phi Giao nhìn trái lại nhìn phải, nói khoác không biết ngượng. Nếu muốn làm bộ như chưa từng xuất hiện thì có phải ngươi nên trả túi càn khôn của bọn họ lại không? Hoa Uyển Ti cũng lười phản bác nàng, chỉ nhìn vào mấy cái túi càn khôn lúc nãy mà nhắc nhở, còn phải trả về. Kim Phi Giao rất không tình nguyện, nàng vừa làm không công à, thế đạo gì vậy? Đột nhiên, nàng cảm thấy ngực đau đớn, chẳng lẽ là do bị trăm tên tu sĩ lúc trước đánh? Hoa Uyển Ti không nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, lấy lại ba cái túi càn khôn Kim Phi Giao nhặt lúc nãy. Một cái có viết chữ Trúc, nàng thả lại lên lưng Bạch Giản Trúc, hai cái còn lại rõ ràng là của nữ nhân, cũng treo lại lên người nữ tu sĩ kia. Chỉ còn lại một cái túi càn khôn thoạt nhìn rất bình thường, không nhìn ra là của ai. Nghĩ nghĩ, nàng liền ném vào mặt cỏ, để bọn họ tự nhặt đi. Đi thôi, đừng có tiếc nữa, đây chính là lựa chọn của ngươi. Lúc trước nếu ngươi không xen vào việc của người khác, cầm túi càn khôn chạy trốn thì đã không có lúc này rồi. Hoa Uyển Ti không chút đồng tình với nàng, còn giễu cợt nàng xen vào việc của người khác. Hừ, túi càn khôn thì được bao nhiêu chứ? Ta có hạt tử quang liên đó. Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay rồi cùng Hoa Uyển Ti đi vào trong sương mù, tìm một chỗ chờ bọn họ tỉnh lại. Bạch Giản Trúc cứ nằm mơ mãi, mộng cảnh giống như đã từng gặp, lại không nhớ được rõ ràng. Hắn cảm thấy phía sau lưng dần dần lạnh lẽo, hai mắt mở bừng, ngồi phát dậy. Lúc này mới phát hiện bản thân vì ngâm trong nước cho nên mới lạnh. Quần áo, hắn đưa tay sờ, phát hiện quần áo vẫn đang mặc trên người, túi càn khôn cũng treo ở hông. Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Bạch Giản Trúc cảm thấy đầu hơi đau, thần trí có chút mơ hồ. Day chán nghĩ nghĩ, Hắn đột nhiên nhớ lại chuyện trước đó, liền kinh hoàng nhìn chung quanh, phát hiện ra người đang nằm cách đó không xa. Giang đạo hữu, hắn gọi một tiếng, thấy nữ tử kia giật mình, sau đó quay đầu nhìn lại, vẻ mặt nghi hoặc nói, Bạch sư huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Thấy nàng còn sống, Bạch Giản Trúc không hé răng mà bắt đầu nghi hoặc. Nếu hắn nhớ không nhầm thì hắn đã thấy Kim Phi Giao xuất hiện. Hơn nữa, nàng còn nói những lời kia với hắn. Nếu là thật thì sao hắn lại còn sống? Chẳng lẽ hắn và Giang đạo hữu đã... Không đúng, nếu quả thật là như vậy thì chẳng lẽ là Kim Phi Giao mặc quần áo cho hắn? Ánh mắt hắn quét về phía Giang Hy, lúc này nàng đã ngồi dậy, xoa đầu hỏi, Bạch sư huynh, thế này là thế nào? Vì sao ta lại hôn mê bất tỉnh? Ngươi kiểm tra xem có bị thương ở đâu không? Hai người đều mặc quần áo làm cho Bạch Giản Trúc có chút không rõ chuyện hắn vừa nhìn thấy Kim Phi Giao là thật hay giả. Nếu là thật, vậy thì mộng cảnh vừa rồi là thật, cho nên hắn mới giải được độc. Vậy độc của Giang Hy do ai giải? Bạch Giản Trúc không biết tình độc này trên người nữ nhân nếu không có nam nhân thì phải giải quyết thế nào. Hắn cũng ngượng ngùng suy nghĩ, cho nên chỉ có thể mong Giang Hy không có việc gì. Như vậy có thể chứng minh bọn họ chỉ bị độc khí làm hôn mê mà không phải trúng tình độc gì đó. Giang Hy cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện trên người không có miệng vết thương nào, chỉ là quần áo có chút tổn hại. Nhớ lại lúc trước hình như bọn họ đánh rách bụng của Nuốt Lệ Thu, trong bụng phun ra một luồng khí màu hồng nhạt, sau đó liền mất đi ý thức. Mặt nàng đột nhiên cứng đờ, chẳng lẽ đây chính là song tình độc mà Đại sư Vinh nói. Từ từ, Giang Hy ngăn chặn ý mừng trong lòng, mau chóng dùng thần thức xem xét phía dưới, nhưng khiến nàng thất vọng là nó vẫn còn. Chẳng lẽ Đại sư Vinh gạt ta? Vì sao lại như vậy? Rõ ràng đã trúng song tình độc, vậy mà quần áo cũng không cởi, vách tường vẫn còn nguyên, mà bọn họ lại chưa chết. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Đại sư Vinh đã nói, nếu chúng phải song tình độc mà không làm thì sẽ chết cơ mà. Đầu Giang Hy loạn như ma, không rõ trong quá trình đó đã xảy ra sai lầm gì. Nàng đã mang cả sinh mệnh ra để cược chuyến này, hiện tại xuất hiện kết quả như vậy làm trong lòng nàng thập phần tức giận. Bạch Giản Trúc nhìn chằm chằm biểu cảm của nàng, thấy nàng đầu tiên sắc mặt cứng đờ, trong lòng hắn liền phát hoảng. Sau đó lại thấy Giang Hy tựa hồ lộ ra chút vui mừng, hiện tại lại phẫn nộ, hắn thực quá ngạc nhiên, hoàn toàn không biết thế là thế nào. Vì thế, hắn cẩn thận hỏi, Giang đạo hữu, ngươi có bị thương không? Không, đa tạ Bạch sư huynh quan tâm. Ta đã nói rồi, ngươi có thể gọi ta là sư muội, không cần khách khí như vậy. Giang Hy có chút không tình nguyện đáp, thật sự không bị thương, cũng không có chuyện gì khác. Bạch Giản Trúc quả thực không biết nói gì khác, chỉ có thể hỏi lại một lần. Giang Hy cắn môi, lắc đầu như trước, phi thường thất vọng. Bạch Giản Trúc không rõ nàng thất vọng cái gì, nhưng hắn lại dị thường cao hứng. Quả nhiên, tất cả vừa rồi chỉ là mộng, ngay cả những lời Kim Phi Giao nói với hắn cũng chỉ là mộng mà thôi. Gánh nặng vẫn áp lên người Bạch Giản Trúc từ lúc tỉnh lại tới giờ rốt cục thả xuống. Hắn chỉ sợ nếu lỡ làm ra chuyện như vậy thì phải đối mặt với Giang Hy thế nào. Nếu là Giang Hy, hắn chỉ có thể nhận trách nhiệm này, không thể mặc kệ người ta. Tuy rằng hắn cảm thấy bản thân không hề làm gì với Giang Hy bởi vì người trong mộng cảnh không phải là nàng. Nhưng nếu quả thật giống như trong mộng, Bạch Giản Trúc cảm thấy bản thân khẳng định là rớt xuống địa ngục. Nếu phải chịu trách nhiệm với người nọ thì hắn nhất định sẽ sống không bằng chết. Khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ, Bạch Giản Trúc một thân thoải mái, ngay cả cảm giác đau đầu cũng đỡ hơn nửa. Hắn thần thanh khí sảng đứng lên, nói với Giang Hy, Giang đạo hữu, chúng ta mau lấy thương lệ thạch thôi. Giang Hy rất không tình nguyện đứng lên, vẫn còn nghĩ mãi không xong. Hai người một vui vẻ một âm trầm đi tới chỗ xác thương lệ thú tìm kiếm thương lệ thạch. Bạch Giản Trúc tìm ở chỗ bụng nó nửa ngày cũng không tìm thấy thương lệ thạch. Còn Giang Hy lại moi từ chỗ đầu thương lệ thú ra một hạt châu màu lam nhạt to bằng nắm tay. Bạch Giản Trúc thấy đây đúng là thương lệ thạch mà bọn họ phải tìm lần này, có chút khó hiểu hỏi, Giang đạo hữu, không phải ngươi nói thương lệ thạch này là ở trong bụng sao? Sao lại ở trong đầu? Giang Hy cầm thương lệ thạch, vội vàng giải thích, có thể là nhớ nhầm rồi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng đã lấy được thương lệ thạch, chúng ta nên nhanh chóng trở về thôi. Bạch Giản Trúc cũng không nghĩ nhiều, lần này ngoài hai người bọn họ ra thì những người đi cùng đều chết sạch, trở về còn không biết phải báo cáo kết quả công tác thế nào. Hà, kia không phải là Bạch Sư Vinh sao? Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Đột nhiên, bên trong sương mù phía xa xa truyền đến một thanh âm làm cho lòng Bạch Giản Trúc kinh hoàng. Toàn thân hắn cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Một người hắn hiện tại không muốn nhìn thấy xuất hiện trong sương mù. Kiểu tóc kia, quần áo kia, còn cả khuôn mặt tươi cười kia nữa, giống hệt như trong mộng cảnh vừa rồi. Bạch Giản Trúc sợ tới mức không nói ra lời, cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh, chẳng lẽ chuyện vừa rồi là thật. Kim Phi Giao đợi nửa ngày, rốt cục cũng đợi được đến lúc bọn họ tỉnh lại. Nghĩ bọn họ hẳn đã nói chuyện xong rồi, nàng liền cùng Hoa Uyển Ti ngồi phi thảm chạy ra. Hoa Uyển Ti cúi đầu nhìn thảm, theo biểu cảm giật mình vừa rồi của Bạch Giản Trúc thì nàng có thể thấy được, người ta căn bản vẫn còn nhớ chuyện lúc đó. Nếu không có người đánh thức thì có thể chân tướng sẽ giống như với nữ tu sĩ kia, cái gì cũng không biết. Hoàn hảo là Kim Phi Giao học nghệ không tinh, pháp quyết dùng không tốt, thừa một ít nguyên âm lại trong cơ thể nàng kia, nếu không chỉ cần vừa thấy liền biết nguyên âm của mình không có. Quả nhiên, nếu không phải nam nhân tự mình động thủ thì muốn lấy sạch sẽ nguyên âm cũng không dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, tuyển chọn từ quyền. Kim Phi Giao không để ý vẻ mặt khiếp sợ của Bạch Giản Trúc, chạy lên vui mừng nói, Bạch Sư Vinh, ta trong lúc vô ý tiến vào nơi này, cảm giác rất sợ hãi. Phía trước ta còn gặp rất nhiều thi thể, đang lo lắng nơi này có yêu thú đáng sợ gì đó, cứ bất an mãi, không ngờ lại gặp được ngươi, thật sự là quá tốt, ngươi nhất định phải đưa ta ra ngoài. Không chỉ Bạch Giản Trúc, ngay cả Hoa Uyển Ti nghe xong lời này của nàng cũng cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng da gà, lông tơ sau lưng dựng đứng, mồ hôi lạnh toát ra. Tuy nhiên, Hoa Uyển Ti sửng sốt, ta không có mồ hôi nha, vì sao cũng có loại cảm giác này? Đầu óc Bạch Giản Trúc trống rỗng, hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì. Kim Phi Giao lúc này đã tới gần hắn, đưa tay cua cua trước mặt hắn. Bạch Sư Vinh, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy ta lại kinh hỉ vậy sao? Giang Hy nhìn hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện này, liền dùng thần thức đánh giá một lần. Nữ tử cực mỹ kia là Nguyên Anh hậu kỳ, còn người đã gần như dính vào Bạch Sư Vinh, thoạt nhìn vô cùng thân mật lại đã hóa thần sơ kỳ. Nàng chạy nhanh qua đó, kéo tay Bạch Giản Trúc, sau đó lắc lắc tay hắn, vẻ mặt tò mò hỏi, Bạch Sư Vinh, vị tiền bối này là ai? Bạch Giản Trúc bị cú lay này làm tỉnh lại, phát hiện Giang Hy lôi kéo tay mình, hắn liền vội vàng rút ra, sau đó kích động nói, đây là sư muội của sư tổ ta. Đúng, ta cũng là sư muội hắn. Bạch Sư Vinh, vị này là ai? Các ngươi thân mật như vậy, chẳng lẽ là song tu đạo lữ? Kim Phi Giao che miệng cười nói, không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Đây là thiên kim của đường chủ Lục Đường trong Nhật Nguyệt Môn, không phải như ngươi nghĩ đâu. Bạch Giản Trúc có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích, không còn vẻ bình tĩnh ngày thường. Hiện tại đầu óc hắn rất loạn, không biết mình phải làm gì. Giang Hy khó hiểu, nào có sư muội của sư tổ gọi đồ tôn là sư huynh, đây không phải là hoàn toàn rối loạn sao? Hơn nữa, rốt cục người này và Bạch Sư Vinh có quan hệ gì mà Bạch Sư Vinh lại kích động như thế? Chẳng lẽ cô gái này trước kia đã khi dễ hắn? Kim Phi Giao tò mò nhìn Bạch Giản Trúc, thế này thực không giống hắn, làm sao có thể hoảng thành như vậy? Vì thế, nàng hỏi thẳng, Bạch Sư Vinh, ngươi hoảng cái gì vậy? Thái độ bình tĩnh của nàng rốt cục cũng làm Bạch Giản Trúc chấn định lại, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vừa rồi sở dĩ hắn kích động như vậy là vì nhìn thấy Kim Phi Giao xuất hiện, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ rằng độc của hắn do nàng giải. Nhưng hiện tại thấy Kim Phi Giao quá bình tĩnh, không hề có loại cảm giác không được tự nhiên sau khi giúp người khác giải độc, chẳng lẽ là bản thân đa tâm? Đúng rồi, Bạch Giản Trúc đột nhiên nghĩ ra, lúc tỉnh lại vì hắn đã nghĩ quá nhiều chuyện cho nên quên mất việc kiểm tra tình trạng bản thân. Vì thế hắn cũng không chú ý đến người khác, mau chóng dùng thần thức xem xét một lần, nhất thời liền như rơi xuống hầm băng, toàn thân lạnh lẽo cứng ngắc. Ở chỗ đan điền của hắn có một quang đoàn màu hồng nhạt, bên trong giữ linh lực nồng đậm. Bên ngoài quang đoàn bị một tầng linh lực mỏng màu đen bao lấy, không để cho chúng nó tán loạn. Bạch Giản Trúc rõ ràng có thể ảm giác được trong quang đoàn hồng nhạt kia có cực âm khí. Đây chẳng lẽ chính là nguyên âm, linh lực màu đen? Ngoài Kim Phi Giao ra hắn chưa từng gặp nhân tộc nào có linh khí màu này, chẳng lẽ đây là sự thật? Kim Phi Giao tò mò nhìn Bạch Giản Trúc, hắn đang dại ra giống như mất hết cả hồn phách. Rốt cục là chuyện gì dọa hắn thành như vậy? Chẳng lẽ kỳ thực là hắn cố tình trúng tình độc, mục đích là muốn ngủ với nữ tu sĩ này? Hiện tại chuyện tốt bị ta quấy rầy, hơn nữa lại sợ ta phát hiện gian tình của hắn truyền ra ngoài cho nên mới kích động. Không khí hiện trường phi thường quái dị, Giang Hy nhìn chung quanh, lại duỗi tay giữ chặt Bạch Giản Trúc, nhất định hai người này có chuyện gì đó. Ngươi tới đây, ta có việc hỏi ngươi. Đột nhiên, Bạch Giản Trúc giãy tay ra, kéo Kim Phi Giao đi sang bên cạnh. Giang Hy bị ném sang một bên, ấm ức cắn cắn môi. Chuyện gì vậy? Kim Phi Giao bị hắn kéo tới bên cạnh, nhìn hắn thả một cái cách âm che phủ ra liền mờ mịt hỏi. Bạch Giản Trúc thả tay ra, do dự một chút, rốt cục hạ quyết tâm hỏi, vừa rồi có phải ngươi đã đến đây? Tới đây? Không có, ta vẫn luôn ở bên kia, căn bản chưa đi tới bên này. Kim Phi Giao lắc đầu, biểu cảm vô cùng chân thành. Ta hỏi lại lần nữa, có phải ngươi giải độc cho ta không? Bạch Giản Trúc hít sâu vào một hơi, phi thường nghiêm túc hỏi lại một lần. Nhìn biểu hiện của hắn thật sự quá thận trọng, Kim Phi Giao liền ngoái ngoái tai, không chút để ý nói, đúng, là ta giúp ngươi giải. Thật là ngươi. Tuy Bạch Giản Trúc đã có tư tưởng chuẩn bị nhưng lúc biết được chân tướng này, thân hình vẫn lung lay một cái. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, thế này thì cũng quá khoa trương rồi. Không phải chỉ là giúp một việc nhỏ thôi sao? Sao lại giống như đả kích rất lớn vậy? Chẳng lẽ hắn tưởng ta tự mình ra trận, giải độc cho hắn? Không thể nào. Xem ra phải giải thích thôi. Lúc này, Bạch Giản Trúc nhắm mắt lại, tựa hồ đã hạ quyết tâm, sau đó đột nhiên mở to mắt, lạnh lùng nói, ngươi giết ta đi. A, ngươi nói cái gì? Kim Phi Giao sửng sốt, người này lại muốn làm gì? Hai mắt Bạch Giản Trúc nhìn nàng, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, ngươi dùng bản thân mình cứu ta, nhưng ta không thể chịu trách nhiệm với ngươi, nếu bảo ta cưới ngươi ta làm không được, cho nên ta nợ ngươi một mạng. Bạch Giản Trúc, ta không làm loại chuyện không chịu trách nhiệm cho nên ta đem mệnh này cho ngươi. Kim Phi Giao ngẩn người, thu hồi vẻ tươi cười bình thường vẫn treo trên mặt, nghiêm nghị hỏi, nếu cứu ngươi không phải ta mà là tên nữ tu sĩ kia thì sao? Ta chỉ có thể trở về bẩm báo sư phụ, tới cửa cầu hôn, mở song tu đại lễ, cùng nàng kết làm song tu đạo lữ. Tuy việc lúc trước không phải là tự nguyện nhưng ta cũng phải chịu trách nhiệm, không thể phụ nàng. Bạch Giản Trúc nghiêm túc nói, sự kiên nghị trong mắt chứng tỏ hắn rất nghiêm cẩn. Ha ha ha ha. Kim Phi Giao đột nhiên cười, cười mãi đến lúc bụng phát đau nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Bạch Giản Trúc, nói, ý ngươi là, nếu là nàng ta ngủ với ngươi thì ngươi sẽ cưới nàng, còn ta ngủ với ngươi thì ngươi cảm thấy nhục nhã muốn chết, cho nên chỉ có thể đem mệnh trả lại cho ta. Ngươi cảm thấy nữ nhân giống như ta không xứng với ngươi, kể cả có cứu ngươi cũng chỉ làm dơ bẩn sự trong sạch của ngươi. Vì sự trong sạch và đạo đức quân tử của ngươi cho nên ngươi muốn để ta giết ngươi sao? Kim Phi Giao bước từng bước đến gần hắn, trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Bạch Giản Trúc nâng cằm lên, kiên quyết nói, ngươi giết ta đi. Muốn chết thì quá dễ dàng, ta hiện tại có thể ăn ngươi, nguyên anh kỳ Bạch Giản Trúc. Kim Phi Giao đi đến trước mặt hắn, đột nhiên vươn tay nắm chặt cằm hắn, lạnh lùng nói. Nàng nhìn thẳng vào mắt Bạch Giản Trúc, sát ý trực tiếp trào ra. Kim Phi Giao rất phẫn nộ, hắn lại cảm thấy nàng là sự nhục nhã của hắn. Hắn cho rằng hắn là ai chứ? Còn lấy cái chết để đền lại, một cái mạng quèn ta không thèm. Ngươi muốn chết có phải không? Vậy phải xem ta có đồng ý hay không? Đột nhiên, Kim Phi Giao nâng một quyền đánh vào mặt hắn. Bạch Giản Trúc bị đánh bay ra ngoài, nện xuống mặt cỏ. Sau đó, Kim Phi Giao mang một thân sát ý chậm rãi đi tới chỗ Bạch Giản Trúc. Cách âm che phủ đã biến mất, nàng đi tới bên người Bạch Giản Trúc thì ngừng lại. Kẻ yếu thì không có tư cách lựa chọn mình chết. Nàng nở nụ cười, lộ ra răng nanh nho nhỏ, một cước dẫm lên người Bạch Giản Trúc. Bạch Sư Vinh, Giang Hy La hoảng lên, sao đột nhiên lại đánh nhau chứ? Câm miệng cho ta. Kim Phi Giao trừng mắt, một luồng sát ý liền xông đến, trực tiếp hất ngã Giang Hy. Giang Hy chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Sát ý này cực kỳ sắc bén, còn mang theo sát lục chi khí vô cùng vô tận. Nàng cảm thấy có vô số oan hồn thê lương quấn quýt lấy mình, tùy thời có thể kéo nàng xuống hoàng tuyền. Bạch Giản Trúc chưa từng thấy một Kim Phi Giao như vậy, ngay cả Hoa Uyển Ti cũng không tự chủ lui lại mấy bước. Kim Phi Giao tức giận. Kim Phi Giao lạnh lùng nhìn Bạch Giản Trúc dưới đất, lộ ra nụ cười đáng sợ. Ngươi nhớ kỹ lời ta nói, mạng của ngươi hiện tại là của ta, muốn chết cũng phải xem ta có cao hứng hay không. Nếu ngươi dám tự sát, ta sẽ chôn tất cả mọi người Hư Thanh Điện cùng ngươi. Nếu ngươi chết trên tay người khác, ta cũng để người Hư Thanh Điện đi cùng ngươi. Nhớ kỹ, kẻ yếu không có quyền chọn lựa cái chết. Muốn lấy lại quyền chết thì ngươi hãy đánh thắng ta trước đi đã. Nhục nhã, đây là nỗi nhục lớn nhất mà đời này Bạch Giản Trúc phải chịu. Hắn nghiến răng, hai mắt đỏ sẫm, muốn nổi giận. Kể cả phải liều một mạng cũng không thể để bản thân chịu nhục như vậy. Rắc, Kim Phi Giao nâng chân, giẫm đứt xương đùi phải của hắn. Sau đó cười lạnh nói, thực lực của ngươi hiện tại không đủ. Đừng nghĩ đến chuyện liều mạng đánh cuộc gì đó với ta. Tu vi hiện tại của ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Quân tử chi đạo, thật sự là đáng chê cười. Không có thực lực thì ngươi không thể có một thân ngông nghênh. Quân tử cho ai xem? Nếu ngươi thật sự là quân tử thì hãy bảo vệ cái mạng cho tốt. Bởi vì cái mạng đó là của ta. Uyển Ti, chúng ta đi. Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại gọi Hoa Uyển Ti ngồi lên phi thảm rời đi. Lão hổ không phát uy, ngươi lại coi ta là mèo bệnh, nói quân tử chi đạo với ta. Ta dùng quyền đầu cho ngươi nếm thử cái gì mới là đạo. Thấy Kim Phi Giao đi rồi, sát ý đầy trời thối lui. Giang Hy vội vàng ngồi dậy chạy tới, hai mắt rưng rưng nâng Bạch Giản Trúc lên. Bạch Sư Vinh, ngươi sao rồi? A, xương đùi nát rồi, sao người này lại xuống tay nặng như vậy, để ta băng bó cho ngươi. Mặt Bạch Giản Trúc không biểu cảm, đưa tay đẩy nàng ra, dùng linh lực hung hăng rót vào chân, sau đó đứng lên, cắn răng nuốt một viên đan dược. Hắn lạnh lùng nói, đi, trở về. Bạch Sư Vinh, Giang Hy không biết làm thế nào, lúc này Bạch Giản Trúc cũng một thân sát lục chi khí, tuy còn kém nữ tu sĩ vừa rồi rất nhiều nhưng cũng làm cho nàng không dám tới gần. Bạch Giản Trúc cũng không để ý đến Giang Hy, lấy vạn lúc lắc ra đứng lên, kể cả chân đau muốn chết hắn cũng không ngồi. Kẻ yếu, lời nói của Kim Phi Giao không ngừng vang lên trong đầu hắn, hắn nắm chặt tay lại. Kim Phi Giao, ta không phải là kẻ yếu. Cái mạng này, ta sẽ cướp về từ tay ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, trong veo hồ nước do dự một chút. Hoa Uyển Ti nhẹ nhàng thở dài. Sao sự tình lại phát triển thành như vậy? Thật sự làm người ta cảm thấy quỷ dị nha. Dè dặt cẩn trọng nhìn Kim Phi Giao đang ngồi phía trước. Nàng vẫn hỏi, bây giờ phải làm sao? Hừ, chuyện gì? Kim Phi Giao quay đầu lại, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hoa Uyển Ti sửng sốt một cái, đành phải nói ra, chúng ta làm thế nào đi ra ngoài, nơi này là chỗ nào còn không biết. Kim Phi Giao đứng lên nhìn phía sau, sau đó lạnh nhạt nói, bọn họ tám phần là đã đi rồi, chúng ta lặng lẽ theo sau, chờ lúc bọn hắn đi ra ngoài thì chúng ta cũng đi ra theo. Không được. Hoa Uyển Ti quát một tiếng, cau mày bất khả tư nghị nhìn nàng. Vì sao? Vậy thì chúng ta đi ra ngoài thế nào? Kim Phi Giao không hiểu nhìn nàng, chẳng lẽ còn có cách khác? Hoa Uyển Ti đỡ chán, không thể không nề hà nói, ngươi rốt cục đang nghĩ cái gì? Vừa rồi ngươi đánh người ta thành như vậy, còn nhục nhã hắn, cuối cùng khí phách 10 phần rời khỏi. Hiện tại lại quay về lặng lẽ đi theo phía sau, lúc ra ngoài nếu bị người khác nhìn thấy thì người ta sẽ nhìn ngươi thế nào? Thấy thế nào? 8 phần là sẽ không nói gì, muốn chết đi. Ha ha ha ha. Kim Phi Giao trước mắt mấy cái nghĩ nghĩ, sau đó cười hề hề nói. Tâm tình ngươi cũng khôi phục nhanh quá thôi. Hoa Uyển Ti bị nàng làm cho nổi trận lôi đình. Người gì vậy chứ? Vừa mới lửa giận tận trời chưa được một khắc, thế mà bây giờ đã khôi phục bộ dáng cũ, còn muốn theo đuôi Bạch Giản Trúc tìm đường ra ngoài. Kim Phi Giao bĩu môi, bất mãn lầu bầu, người gì vậy chứ, còn không cho người ta tâm tình tốt. Dù sao ta cũng không đồng ý đi theo bọn họ, loại chuyện dọa người này ta sẽ không làm. Hoa Uyển Ti nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết phản đối. Việc mất mặt làm còn thiếu sao? Kim Phi Giao lại cào cào tóc, vẻ mặt không hiểu hỏi. Hoa Uyển Ti không nói gì nhìn nàng, cuối cùng cắn răng một cái để Tiểu Uyển đi ra, bản thân né vào trong. Tiểu Uyển vừa ra đã lập tức khóc lớn, chùi hết nước mắt nước mũi lên bộ đồ quả đen của Kim Phi Giao, chết sống nháo không chịu đi, còn lăn lộn trên phi thảm ăn vạ. Cuối cùng, Kim Phi Giao không có cách nào, chỉ phải đồng ý tự mình tìm đường ra, không đi theo bọn Bạch Giản Trúc nữa. Tiểu Uyển hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy mỹ mãn quay trở về, lại để Hoa Uyển Ti đi ra. Nhìn vẻ mặt không cam tâm của Kim Phi Giao, nàng chỉ có thể làm như không thấy. Cuối cùng, thật sự vô pháp, đành phải lừa gạt nói, nữ nhân kia không phải là nữ nhi của đường chủ gì đó trong Nhật Nguyệt Môn sao? Bên ngoài chắc chắn có người của Nhật Nguyệt Môn canh chừng, Bạch Giản Trúc lại biết thân phận thao thiết của ngươi, nếu đến lúc đó hắn nói ra ngoài thì ngươi còn thoát được sao? Vậy nên chúng ta vẫn nên đi đường khác thôi, không nên mạo hiểm. Hắn sẽ không nói. Hắn chẳng qua chỉ muốn làm một cây trúc già nhưng không may lại mãi là tiểu hài tử bị vây trong cây măng thôi. Tâm trí không đủ, cho nên ta mới nói hắn hiện tại không có tư cách nói điều kiện với ta. Ta không muốn khi dễ tiểu hài tử. Kim Phi Giao ngồi trên phi thảm, quay đầu cười với Hoa Uyển Ti. Đừng có ra vẻ lão khí hoành thu có thể nhìn thấu vạn hướng thế gian nữa. Trưởng bối không bao giờ làm giống như ngươi. Hoa Uyển Ti phẩy phẩy tay, chỉ cần nàng không làm chuyện mất mặt kia là được. Thích nói gì thì tùy nàng. Kim Phi Giao vui tươi hơn hở cười. Ta là sư muội của sư tổ hắn. Tên sư tổ kia của hắn ngoài việc sủng đám đồ tôn này thì căn bản không biết quản giáo. Ta thay sư tổ hắn dạy hắn, về sau thành tài còn không phải đều là ưu việt của bọn họ sao? Được tiện nghi còn khoe mẹ. Hoa Uyển Ti hừ một tiếng, không nghe nàng nói hưu nói vượn nữa. Không có người dẫn đường, hai người đành phải tự kiếm đường ra. Không khí u buồn kia tiếp tục phiêu tán chung quanh, đám sương mù lan tràn phía trước như không có điểm tận cùng. Cứ đi như vậy cũng không phải cách. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn không trung, điều khiển phi thảm bay lên, định tìm đường từ phía trên. Chẳng phải tất cả mọi nơi đều là sương mù, vẫn thỉnh thoảng có chỗ có thể nhìn thấy bầu trời. Bay ra tầng sương mù, hai nàng bay lên trời, nhìn ra chung quanh. Ngoài sương mù thì cũng có đôi chỗ lộ ra mặt cỏ ẩm ướt, không có thứ gì để làm dấu hiệu. Tuy nhiên, bay trên cao tầm mắt tốt hơn trong sương mù nhiều, vì thế hai nàng liền bay như vậy. Thần thức quét qua các nơi. Tìm kiếm yêu thú hoặc vật sống. Cứ thế bay một canh giờ. Kim Phi Giao đột nhiên nhìn thấy phía trước có ánh sáng vụt lóe, liền đẩy nhanh tốc độ bay đi qua. Đến lúc xuyên thấu qua khe hở của tầng sương mù mới phát hiện ra nơi này có một cái hồ nhỏ xinh đẹp. Mặt nước gần bờ hiện ra màu lam diễm lệ, còn trong lòng hồ thì tối đen một mảnh. Sâu không thấy đáy, mặt hồ vô cùng phẳng lặng, ngoài sương mù mỏng manh thì một chút gió thổi gợn mặt nước cũng không có, vẫn yên tĩnh sấm nhân như trước.